Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 751, chương 75, là đến xem Barcelona thắng lợi. Thời gian, 9 tháng 11 năm 2012, 4 trừ 4 đến 2 vẫn là 4, 5, 1. Cái này cũng là MU đội hình biến số lớn nhất. Ferguson lúc trước nói tới, đã 3 lần đối mặt có Messi ở trận Barca. Trên thế giới bất luận cái nào cầu thủ tốt cũng đều có tổng đối phó phương pháp của hắn. Làm sao? Giam giữ Messi. Mourinho Inter Milan đã từng dành cho phất tước gợi ý. Dùng tốc độ nhanh Evra truy đuổi. Dựa vào tích cực Park Ji-sung giam giữ. Chỉ sợ cũng là phất tước một người trong đó không sai đông lại Messi phương án. Ở năm 2009 Roma trận chung kết bên trong. MU lựa chọn cùng Barca đối công, đồng thời ở trước 10 phút thống trị thi đấu. Nhưng vì đích phòng thủ sai lầm dẫn đến bị Eto phá cửa sau quỷ đỏ sĩ khí một tiết như chú. Rất có thể, MU lần này sẽ chọn ổn thủ đột kích. Cái này cũng là năm gần đây Inter Milan cùng Chelsea đánh Barca răng rơi đầy đất chiến thuật. Mourinho cùng Hiddink đều đã từng đánh tới Barca 7 tấc. Vũ trụ đội Barcelona là hiện nay thế giới giới bóng đá hoa lệ nhất cùng sắc bén đỉnh cấp đội bóng. Ở bản cuộc tranh tài trước tất nhiên trở thành đứng đầu. Chiến thuật của Manchester United lựa chọn sắp trở thành then chốt. Giả như có thể giữ được bình tĩnh, vững chắc phòng thủ sau khi lại đột kích. Như vậy MU cơ hội có thể so với Barca đại. Chính như AC Milan cùng Liverpool cố sự như thế. Năm 2005 Istanbul đêm Milan âm u. 2 năm sau Athens trận chung kết thành công báo thù. Bây giờ MU có hy vọng phục chế này một truyền kỳ. Đương nhiên, Manchester United trong trận có cung chính như vậy siêu cấp đạt được tay. Manchester United giữa sân bố trí cũng không sai. Cùng Barcelona đánh đối công cũng không phải không được. Thế nhưng tiền đề là Manchester United nhất định phải có thể khống chế được bóng quyền. Manchester United đang muốn am hiểu khống chế Barcelona trước mặt khống chế lại cầu thủ cái kia rất khó. Vì lẽ đó Manchester United có thể theo đuổi nhanh. Manchester United trong trận tốc độ nhanh người không ít. Thế nhưng theo đuổi nhanh sai lầm suất nhất định sẽ rất cao. Vì lẽ đó cùng Barcelona đánh đối công kỳ thực còn không bằng phòng thủ phản kích. Phản kích thời điểm nhanh rõ ràng muốn so với thời điểm khác tỷ lệ thành công muốn rất nhiều. Bởi vì vào lúc ấy đối thủ phòng thủ quá phân tán. Mặc dù là nắm giữ cung chính như vậy cường lực công kích tay. Manchester United nếu muốn cùng Barcelona đánh đối công đều rất khó. Cũng khó trách Barcelona gặp bị mọi người xưng là vũ trụ đội. Barcelona mạnh mẽ chính là mạnh mẽ ở hắn giữa sân. Hắn khống chế bóng hệ thống. Ở Barcelona hiện tại trong đội hình trước sân cầu thủ hầu như tất cả mọi người đều có thể đánh. Giữa sân, ở giữa sân khống chế xong bóng. Đều là cao cấp nhất khống chế bóng đại sư. Hơn nữa mỗi người đều được cho là không sai công kích tay. Người rất khó nghĩ đến ai sẽ trở thành cuối cùng một cước công kích tay. Mặc dù hiện tại Messi là Barcelona bên trong ghi bàn nhiều nhất cầu thủ. Hơn nữa ở Barcelona trong đội hình rất khó tìm đến một cái chính ấn tiền đạo. Mặc dù là David Villa đi tới Barcelona sau đá bóng phương thức cũng có chút thay đổi. Dần dần mà hòa vào Barcelona thức đấu pháp. Này chi Barcelona so với 2 năm trước Barcelona càng mạnh hơn. Đây là đại gia phổ biến cho rằng Manchester United muốn xem bắt được cuối cùng quán quân rất khó khăn. Này chính là một hồi ác chiến. Toàn thế giới bóng đưa mắt tìm đến phía cuộc tranh tài này. Tìm đến phía New Wembley đại sân bóng. Hết thảy cổ động viên đều đang chờ mong cuộc tranh tài này. Barcelona đá với MU. Này hai đội bóng nhưng là hiện nay thế giới châu bò nhất hai đội bóng. Đây tuyệt đối một hồi kinh điển thi đấu. Lại nói, ở năm 2009 thời điểm, Manchester United ở Roma liền bị Barcelona cho gõ ám côn. Manchester United bại bởi siêu cấp vũ trụ đội. Alex Ferguson cùng Manchester United đương nhiên là muốn báo thù. Đồng thời còn muốn vệ miện vô địch Champions League. Manchester United trên dưới là hoàn toàn tự tin. Đặc biệt là Alex Ferguson. Hiện tại hắn có thể so với trước đây có lòng tin hơn nhiều. 2 năm trải qua bao nhiêu những mưa gió a. 2 năm nay Alex Ferguson nhưng là nắm thưởng đều bắt được nương tay. Mùa giải trước giải đấu. Siêu cúp Anh cùng Champions League tam đại quán quân. Cái này mùa giải càng là châu bò. Siêu cúp Anh, giải đấu quán quân, UEFA Super Cup, thế giới câu lạc bộ Champions League. 2 năm nay Manchester United có thể nói phong quang vô hạn. Đã đem vũ trụ đội cho đặt ở dưới thân. Hơn nữa ở ngôi sao bóng đá sức ảnh hưởng trên. Manchester United cũng lực ép Barcelona. Manchester United cung chính đã xa xa mà đem Messi cùng Cristiano Ronaldo bỏ lại đằng sau. Cung chính cái tên này không chỉ có biểu hiện của chính mình có thể nói vũ trụ cấp. Hơn nữa ở câu lạc bộ cùng đội tuyển quốc gia vinh dự trên cũng đạt đến vũ trụ cấp. Nhìn cái tên này xuất đạo tới nay nắm quán quân. Đây là rất nhiều cầu thủ mấy đời đều không thể với tới vinh dự a. Tại đây chút vinh dự trên. Cung chính cũng đem Messi cùng Cristiano Ronaldo bỏ rơi đi mấy con phố. Hiện tại toàn thế giới truyền thông đều vào lúc này đưa mắt tập trung này 2 đội bóng. Một ít phóng viên càng là tìm khắp nơi quan hệ. Chính là vì phỏng vấn một hồi 2 bên cầu thủ cùng huấn luyện viên trưởng. Đương nhiên giải thi đấu trước 2 bên cầu thủ đều chưa hề đi ra tiếp thu cái gì phỏng vấn. Trận chung kết tới gần. Mọi người đều phi thường cẩn thận. Này đã không phải cung chính lần thứ nhất tham gia Champions League trận chung kết. Thế nhưng cung chính cái tên này vẫn là rất kích động. Đối với quán quân vinh dự, nhiều hơn nữa cung chính đều sẽ không cảm giác được mất hứng. Có thể vệ miện Champions League quán quân, cung chính đương nhiên tương đương hưng phấn. Đúng, vào lúc này, cái này hung hăng đến không một bên ra hỏa đã đem Champions League cúp quán quân xem là chính mình. Vật trong túi, không biết Messi cùng Guardiola biết cung chính ý nghĩ. Sẽ là ra sao phản ứng? Cuộc tranh tài này đối với London ảnh hưởng cũng vô cùng lớn. Ở thi đấu trước rất nhiều thiên. Nơi này lại như là qua ngày lễ giống như vậy. Người đến người đi. London cổ động viên kích động không thôi. Càng có rất nhiều cái khác đội tuyển quốc gia cổ động viên tràn vào London. Làm Champions League ngày chung kết ánh mặt trời đi tới nước Anh London thời điểm. London đầu đường đã là ngựa xe như nước dòng người như nước thủy triều. Ngày đó nhất định cùng thường ngày không giống nhau. Toàn bộ London đều có một loại nồng nặc không khí ngày lễ. London người rất sớm đã lên. Vì là tối hôm nay cái kia dày đặc ngày lễ làm chuẩn bị. Đường phố ngựa xe như nước. Những người đi đường đều đang bàn luận tối hôm nay thi đấu. Đương nhiên, vào lúc này Chelsea... Hotspur à chờ chút đội cũng đã giải tán. Nếu không thì cái này London hiện tại nóng nảy. Nói không chừng đến chỉnh xảy ra chuyện gì đến đây. Báo chí truyền thông, hiện tại là bận rộn có phải hay không? Vì phỏng vấn, vì chiếm vị trí thật tốt, vì trực tiếp tư liệu. Bọn họ không ngừng mà bận rộn. Fan bóng đá khán giả, hiện tại cũng bận rộn có phải hay không? Bọn họ đang chuẩn bị áo đấu. Quảng cáo, huýt sáo, khăn quàng cổ, họa bút, thậm chí có một ít fan bóng đá sáng sớm liền bắt đầu dâng tới New Wembley đại sân bóng. Thi đấu cùng ngày Manchester United sáng sớm 9 giờ mới từ trong giấc mộng tỉnh lại. Tỉnh lại sau khi rời giường rửa mặt, làm xong tất cả, Alex Ferguson mang theo các cầu thủ đi tới trên sân huấn luyện tiến hành một ít nhẹ nhàng hoạt động. Đem thân thể hoạt động mở. Ở hơn 2 giờ nhẹ nhàng vận động sau khi, các cầu thủ mỗi người đều là bỗng cảm thấy phấn chấn. 1 giờ trưa, các cầu thủ tiến vào cơm trưa. Huấn luyện nhân viên các thành viên đô đốc xúc ở bên cạnh họ. Để bọn họ tận lực ăn nhiều một chút, bởi vì đến bữa tối thời điểm là không thể lại để bọn họ ăn nhiều. Bởi vì thích hợp cảm giác đói bụng có trợ giúp bọn họ duy trì thần kinh căng thẳng cùng cảm giác hưng phấn. Cơm trưa sau khi, là giấc ngủ trưa thời gian. mỗi cái cầu thủ đều bị cưỡng chế cản tiến vào phòng ngủ. Sau đó vào buổi chiều, bọn họ bị các huấn luyện viên gọi lên, dồn dập đi ra khỏi phòng, tập thể đến bên trong tửu điếm trong phòng thể hình. Trải qua một quãng thời gian hoạt động sau khi, đến buổi chiều 5 giờ, ở ăn một ít đồ sau khi, cầu thủ làm một chút đơn giản hoạt động, có trợ giúp tiêu hóa. Vào lúc này, Alex Ferguson còn ở cùng huấn luyện nhân viên thương lượng chiến thuật. Tối ngày hôm qua Alex Ferguson cùng huấn luyện nhân viên vẫn ở xem Barcelona thi đấu video. Thương lượng lập ra chiến thuật, nhưng là mãi đến tận lăng thành 3 điểm. Alex Ferguson bọn người không có tìm được rất tốt phương pháp. Không thể không một lần đẩy ngã làm lại. Có thể thấy, Alex Ferguson phi thường cẩn thận. Điều này cũng ảnh hưởng đến trên sân huấn luyện Manchester United các cầu thủ. Bọn họ đều không khỏi càng thêm cẩn thận lên. Cuộc tranh tài này trình độ khó khăn bọn họ về mặt tư tưởng có chuẩn bị. Bọn họ sẽ vì cuộc tranh tài này chuẩn bị đến càng thêm đầy đủ. Buổi chiều 5 giờ giữa, New Wembley đại sân bóng người chung quanh bắt đầu chậm bắt đầu tăng lên. Mà Manchester United khổng lồ gia thuộc đoàn cũng vào lúc này đến sân bóng. Tiến vào cũng sớm đã chuẩn bị tốt phòng khách bên trong. Đương nhiên nhiều vô số giới bóng đá huyền thoại, minh tinh đại cổ tay, đủ tổng quan chức cùng UEFA quan chức chờ chút đều đi tới trong sân bóng. Chờ đợi trận này thế giới tiêu điểm chiến khai hỏa. Vào lúc này, bên sân nhiếp ảnh ra ở trên khán đài nhìn thấy David Beckham người một nhà. Nhìn thấy Robbie Keane, nhìn thấy Scholes, nhìn thấy Solskjaer, bọn họ còn nhìn thấy hiện nay giới bóng đá vô số nhiều hàng hiệu huấn luyện viên. Đây là một hồi bị được chú ý tiêu điểm đại chiến. Cuộc tranh tài này là hiện nay thế giới giới bóng đá xuất sắc nhất hai đội bóng giao chiến. Vô số người đều đang chờ mong trận này khoáng thế cuộc chiến đến. Buổi chiều 6 giờ chính, ở ngắn ngủi sau khi ăn xong nghỉ ngơi sau khi, mặc kệ là Barcelona vẫn là Manchester United, đều không hẹn mà cùng ở chính mình ngủ lại địa trước tửu điếm diện tập trung. Chuẩn bị hướng về New Wembley đại sân bóng xuất phát. Các cầu thủ tất cả tập hợp được rồi sau khi Alex Ferguson cũng xuất hiện ở khách sạn đại trước. Hắn phất phất tay, sau đó ngắn gọn nói, lên xe, bốn phía fan bóng đá tiếng hoan hô điếc tai nhức óc bên trong. Manchester United toàn thể thành viên lần lượt leo lên xe buýt. Ô tô chậm rãi mở trên đại lộ, hướng về New Wembley đại sân bóng chàng chạy tới. Ô tô phía sau nhưng là vô số quỷ đỏ fan bóng đá địa tiếng hoan hô. Buổi chiều 6 giờ rưỡi, quỷ đỏ đầy mặt đội xe buýt đầu tiên đến New Wembley đại sân bóng. Nghênh tiếp bọn họ cổ động viên so với trước tửu điếm fan bóng đá càng nhiều. Hầu như thêm ra một hai lần, hiện trường bảo an nhân viên thật vất vả mới chặn lại rồi nhiệt tình các cổ động viên. Để quỷ đỏ Manchester United cầu thủ có thể thuận lợi tiến vào phòng thay đồ. Sau khi đổi lại y phục xong quỷ đỏ Manchester United các cầu thủ lần lượt chạy vào sân bóng. Bắt đầu làm nóng người. Hành động này gợi ra đêm nay cái thứ nhất cao thủy triều. Ngay ở trong sân bóng fan bóng đá bạo phát hoan hô đồng thời. Sân bóng ở ngoài cũng truyền đến các cổ động viên điên cuồng hoan hô. Vào lúc này Barcelona xe buýt cũng tới đến New Wembley đại sân bóng. Này một hồi toàn thế giới chú ý thế chiến chính đang chậm rãi hướng về đại gia đi tới. Barcelona cầu thủ huấn luyện viên cũng không có tiếp thu bất kỳ phỏng vấn ở bảo an nhân viên bảo. Vệ cho một mạch đệ tràn vào cầu thủ đường nối. Vọt vào phòng thay đồ. Ở phòng thay đồ bên trong không có ngốc bao lâu. Barcelona cầu thủ cũng đổi thật huấn luyện phục ra trận làm nóng người. Nhất thời New Wembley đại sân bóng lại bùng nổ ra một trận tiếng hoan hô. Đây là Barcelona những người ủng hộ phát sinh kinh thiên hoan hô. Ngày hôm nay có tiếp cận 2 vạn Barcelona fan bóng đá đi tới New Wembley đại sân bóng. Đến quan sát chống đỡ Barcelona thi đấu. Dùng bọn họ lời nói tới nói chính là bọn họ là đến xem Barcelona thắng lợi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.